Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 2, góc truyện audio.com. Không phải đã chấp nhận sao? Hay là còn có ẩn tình khác? Xin hỏi quan hệ của cô cùng với tổng giám đốc Hình đến cuối cùng là như thế nào? Chỉ là tình nhân của ngài ấy có phải không? Xin Tô tiểu thư hãy trả lời thành thật, nghe nói cô đã bị tổng giám đốc Hình đuổi ra khỏi nhà. Quan hệ của cô và ngài Richie, bàn tay của thượng đế ra sao? Càng ngày lại có càng nhiều ký giả cầm máy ảnh xông đến. Những ống kính màu đen chẳng khác nào con quỷ ăn thịt người vây kín xung quanh Tô Lưu Cảnh. Miệng mở to đỏ như chậu máu, hàm răng bén nhọn, cuồng vọng gầm thét, như muốn nuốt cô vào trong bụng. Tránh ra, đừng tới đây, Tô Lưu Cảnh lớn tiếng thét lên, cố gắng đột phá vòng vây với khuôn mặt kinh hoàng. Nhưng càng ngày càng có nhiều người vây tới khiến cho cô không thể chạy thoát được. Theo như chúng tôi điều tra, cô chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy xin hỏi làm sao cô lại vào được RK? Xin hãy thẳng thắn trả lời, những người này chẳng khác nào đao phủ cả, nhẫn tâm moi hết những bí mật riêng tư của cô ra. Sau đó sử dụng như một thứ vũ khí để công kích, để cho cô không cách nào che giấu nổi. Đừng hỏi tôi, tránh ra, mặc kệ Tô Lưu Cảnh có cự tuyệt thế nào, thì những lời lẽ sắc như dao kia vẫn liên tiếp bay tới. Thậm chí càng ngày càng quá đáng. Không ít khách mời cũng bị ồn ào ở nơi này thu hút. Hoặc suy đoán, hoặc ngồi xem náo nhiệt, hoặc tỏ ra ghét bỏ nhìn sang, nhưng lại không có khi ai tiến lên ngăn cản. Bên trong hội trường, nhân viên của công ty đều cố gắng tiến lên giải vây. Tuy nhiên đều bị chèn ép bật ra ngoài. Trường hợp này cũng càng ngày càng loạn. Hình Hạo Xuyên nhìn thấy Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả vây quanh. Trên mặt tỏ vẻ nóng nảy. Nhăn mặt nhíu mày, đang muốn đứng dậy, lại nghe Tiếu Như Nghe ở bên cạnh khó chịu khẽ kêu lên một tiếng. Sao vậy, Nhược Nhược, Hình Hạo Xuyên lo lắng hỏi. Sắc mặt Tiếu Như Nghe hơi tái, ôm lấy bụng, cười cười trấn an, em không sao, anh mau đi giúp Lưu Cảnh đi. Hình như cô ấy đang gặp phiền toái thì phải. Nhưng vừa nói xong, vừa cơn đau đớn cuốn tới, trên trán lại bắt đầu rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này người em nên quan tâm chính là bản thân mình. Dạ dày lại không thoải mái sao? Anh đưa em đến bệnh viện. Hình Hạo Xuyên thấy cô đau thành như vậy, vội khẩn trương nói, anh cũng biết cô đã từng mắc bệnh ung thư dạ dày. Loại bệnh này tương đối phức tạp, mặc dù đã qua mấy lần giải phẫu, cắt bỏ toàn bộ khối u, nhưng cũng không nói trước được có khả năng tái phát lại hay không. Hình Hạo Xuyên thực không yên lòng, đối với Tiếu Như Nghe, trong lòng anh vẫn có cảm giác mắc nợ cô ấy. Tiếu Như Nghe yếu đuối tựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên. Nhợt nhạt cười đáp, em không sao, tới cũng đã tới rồi. Buổi họp báo vẫn còn chưa bắt đầu mà đã ra về thì không được hay lắm. Em uống thuốc, nghỉ ngơi một lát là tốt hơn thôi. Được, Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Sau đó vỗ về người bên cạnh tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Lại quay đầu nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đang bị vây kín mít. Bản thân không rời đi được, chỉ đành đưa mắt ra hiệu cho Lưu Thừa, ý bảo anh ta mau đi giải quyết. Nhưng đã có người nhanh hơn một bước, người này không ai khác chính là Thương Thiên Kỳ, đang vội vã đi đến, vọt vào vòng vây của đám ký giả, đứng trước mặt Tô Lưu Cảnh để bảo vệ cho cô. Lưu Thừa thấy thế cúi người xin chỉ thị, tổng giám đốc, Hình Hạo Xuyên thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tô Lưu Cảnh giống như con thỏ nhỏ đang được Thương Thiên Kỳ bảo hộ ra phía sau lưng. Bàn tay nhỏ bé đầy ỉ lại túm lấy vạt áo của Thương Thiên Kỳ. Dáng vẻ thân mật kia quả thật giống như những người đang yêu nhau. Nhìn anh ta thương tiếc bảo vệ cho cô, Hình Hạo Xuyên trầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm không chớp mắt, ẩn nhẫn nói. Không cần nữa, ngay sau đó quay đầu không nhìn về phía đó nữa. Lưu Thừa nhìn khuôn mặt ẩn chưa lửa giận của Hình Hạo Xuyên theo thói quen đẩy đẩy gọng kính. An tĩnh để hai tay đằng trước ngực, đứng ở sau lưng tổng giám đốc, liếc mắt nhìn về phía Tô Lưu Cảnh bên kia, trong lòng âm thầm đau buồn. Tổng giám đốc, hy vọng ngài còn nhớ rõ ranh giới cuối cùng của mình.